Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhận xét sắc bén của Trương Dung, nhắm thẳng vào vấn đề đã nhận được sự tán thành của một số bộ phận khán giả ói không sai. Như Yên làm sao có thể yếu đuối như thế được, nàng đã quyết định rời đi chỉ để lại tờ giấy kia. Chính Lý thiếu gia đã khiến Như Yên chết, cô ấy có thể chịu đựng được bóng tối nếu như cô ấy chưa bao giờ thấy mặt trời. Đây là một nhận xét rất hay. Đúng, Hạ Mộng Di diễn Như Yên quá thô tục rồi. Hả, chẳng phải Trương Dung không biết diễn xuất, sao lại nói được mấy lời nhận xét chuẩn thế nhỉ? Việc này đúng như lời anh ta nói, Từ Trấn bị mù à, biểu diễn như này mà vẫn khen được. Giữa dòng bình luận khen ngợi cũng có những khán giả bị ảnh hưởng bởi ấn tượng vốn đã rất tệ về anh, những lời chế nhạo có phần tục tĩu vẫn không thiếu. Nhìn kia, tôi đã nói rồi, anh ta sẽ không để vụt mất cơ hội này đây, hắn đây là đang ăn đũa trả đũa. Nữ diễn viên bị anh ta quấy rối tình dục chính là Hạ Mộng Di. Hắn chắc chắn đang trả thù đấy. Nói được mấy câu ai cũng biết. Giỏi thì có dám lên diễn không? Trước ống kính thì nói được mấy lời này, sau ống kính sẽ làm chuyện gì đó mà không dám để người khác biết. Nhưng lần này, lời chế giễu của họ đã bị các khán giả có lý trí phản đối kịch liệt. Có sao thì nói vậy, ta thấy Trương Dung nói không hề sai. Diễn không được tốt là không được lên tiếng nhận xét à, chỉ cần anh đưa ra nhận xét đúng, thế là được rồi. Tuổi trẻ phải dám nghĩ dám làm, toàn nhận xét dập khung nên mới toàn phim dở. Tôi nghĩ ít ra nhận xét này vẫn công bằng và hợp lý. Chương trình vẫn tiếp tục, bài phát biểu của Trần Qua khiến khán giả càng thích thú. Đạo diễn Trần Qua thật tuyệt vời, trời chết hắn đi anh, tiểu thịt tươi ngồi trên ghế cố vấn còn tỏ ra ta đây, thế hắn ta có dám lên diễn không? Bất quá có rất nhiều khán giả đã theo dõi màn trình diễn của anh đều quay lại, nhắn một vài dòng vào khu bình luận. Tôi vừa xem xong màn trình diễn của người cố vấn này, kỹ năng diễn xuất của Trương Dung phải nói là quá tuyệt vời. Đây chính là Như Yên trong tưởng tượng của tôi. Trương lão sư rất tuyệt. Trong tiếng hô hào, Trương Dung trên ghế cố vấn trực tiếp đứng dậy, bước lên sân khấu, hội trường bùng nổ. Hắn thật sự dám đi lên, không sợ mất mặt thật à, sợ hãi quá đi. Wow, có khí phách, thật sự dám lên, bất kể diễn thế nào, dám đi lên diễn là đáng khen rồi. Không phải sao, kỹ năng diễn xuất như nào, trong lòng anh ta phải tự biết mình hạng B chứ. Để xem tí nữa hắn làm sao bước được xuống sân khấu. Wow, phải thừa nhận là anh ta thật sự rất đẹp trai nha. Liếm màn hình nào, trong video Trương Dung bước lên sân khấu yêu cầu đạo diễn chuẩn bị trang phục, sau đó tiến về phía Lưu Thanh Tuyền nói kịch bản. Ekip chương trình đã giữ lại toàn bộ phân đoạn của cốt truyện mà anh nói, trích xuất đoạn ghi âm từ micro và chèn thêm các cảnh anh nói vào chương trình. Điều này đã giúp ích rất nhiều, nếu không thì khán giả sẽ không thể hiểu được nội dung nó là gì. Sau khi nghe Trương Dung giải thích, khán giả lại càng tò mò về màn biểu diễn. Ý của anh ta là gì thế? Anh ta sẽ đóng vai Như Yên. Thế vai, hóa ra bóng lưng của mỹ nhân trong trailer là Trương Dung. Chết tiệt, Hạc tiểu thịt tươi bây giờ còn cướp cả bát cơm của nữ diễn viên nữa à, là muốn làm phiên bản mới của Green Bengal à, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã lật tung internet để tìm rồi, không hề có trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này là Trương Dung biên soạn cốt truyện ngay tại đây. Năng lượng chiến đấu tiến lên, đừng coi thường nha, Trương Dung này không hề đơn giản đâu. Kỹ năng diễn xuất của Trương Dung rất tuyệt, tin tôi đi, trước sự tò mò của khán giả, Trương Dung mặc trang phục đội tóc giả, hóa thân thành Như Yên, chậm rãi quay người lại. Toàn bộ đóng băng trong 2 giây, như thể sợ ảnh hưởng đến sắc đẹp trên màn ảnh. 2 giây sau, ống kính chuyển hướng đến chỗ ngồi của các khán giả, sự kinh ngạc bao phủ toàn trường quay. Cái quỷ gì thế, đây là Trương Dung thật à, chúa ơi, quá đẹp, quá kinh diễm, a hi hi, cái này cũng quá đẹp đi, nếu không ai nói, ta thật sự không nhìn ra hắn là đàn ông. Trên đời vẫn còn người đẹp như này sao trời, tôi thừa nhận tôi đang ghen tị, làm sao lại có thể đẹp như vậy. A hi hi, tôi đã nhũn cả chân rồi. Giữa sự trầm trồ, màn biểu diễn bắt đầu, ánh sáng dần mờ đi, máy quay phóng to, quay cận cảnh Trương Dung. Nhìn vẻ buồn bã trên khuôn mặt thanh tú ấy, không lấy một lời châm chọc, khán giả lần lượt lên màn ảnh. Xót xa, theo như những gì Trương Dung nói lúc nãy, khán giả đều hiểu rằng đây là 50 năm sau khi Như Yên chết, cái chết bởi tình yêu, chờ mãi không thấy người mình yêu ở Hoàng Tuyền, Như Yên quay lại dương thế để tìm kiếm thì biết rằng hắn vẫn còn sống và cuối cùng nàng rời đi. The End, ngay từ giây đầu tiên Như Yên do Trương Dung thủ vai đi đưa khán giả đi thẳng vào cốt truyện, được mọi người bàn tán rôm rả. thật sự mà nói, tôi rất coi thường người đàn ông như Lý thiếu gia, hứa nhưng lại không dám làm, sống 50 năm như vậy thì có nghĩa lý gì? Yêu thương như yên, Lý thiếu gia căn bản không xứng với nàng chút nào. Ba, đồ cặn bã đi tìm chết đi, đau lòng còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều. Như Yên bây giờ là một hồn ma, không có nước mắt, không thể khóc thì sẽ khó chịu đến nhường nào. Sống dằn vặt, hối hận cả đời, còn không bằng trước đây cùng Như Yên tự tử. Sớm biết như vậy, hà tất phải bận tâm. Cách chương.